Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1299, gocchuyenaudio.com. Bây giờ, bên trong đó không phải kiếp phạt mà là thiên khiển chi lực, nhưng Cổ Trần không sợ, hắn đã nắm giữ được loại sức mạnh này, cho nên hắn mới có thể liên tiếp phá vỡ phong tỏa và hủy diệt ở mỗi tầng, không ngừng cắn nuốt đi lên oanh. Ầm ầm, tiếng động khủng khiếp vang ra ngoài thiên khiển chi môn, hư không rung động, một cỗ thiên khiển chi lực đáng sợ bung ra, càn quét vạn vật. Mọi người tận mắt thấy Cổ Trần đánh xuyên qua thiên khiển chi môn tầng 10, đăng lâm tuyệt đỉnh, cường thế làm cho người khác hoảng sợ. Hắn đăng lâm thập trọng thiên môn rồi. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt nhìn thân ảnh mơ hồ cao ngạo tuyệt thế kia. Đó mới là tuyệt đỉnh thật sự, so với thiên môn bình thường thì thiên khiển chi môn tầng 10 khủng bố hơn gấp trăm lần ngàn lần, có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, đủ để chứng tỏ sự cường đại của Cổ Trần. Sau đó mọi người nổi lên một nghi vấn, phía trên thiên khiển chi môn tầng 10, đến cùng là cơ duyên gì? Cổ Trần đăng lâm tuyệt đỉnh, phải chăng mang ý nghĩa hắn thành công đột phá thiên nhân, trở thành thiên nhân vô địch? Trời, nghĩ đến đó, đông đảo cao thủ nhịn không được hít sâu một hơi. Một khi hắn thành thiên nhân, mức độ khủng bố khỏi phải bàn, chỉ mới tưởng tượng chút thôi mà đám thần tử thần nữ đã nhịn không nổi cảm thấy ghê răng, chân nhũn như bún, mặt mày tái mét. Hắn vô địch rồi, Thái Thản thần tử sờ lên đầu, vẻ mặt ngây dại. Hắn đã không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, Cổ Trần trước đó đã đủ cường đại, dưới sự vây giết của đông đảo cao thủ vẫn có thể sinh long hoạt hổ, thậm chí còn dẫn tới thiên khiển chi môn, trực tiếp đánh nổ, sau đó ngược dòng thiên khiển chi lực xông thẳng lên trời. Chiến lực kinh khủng cỡ đó, ai dám chống lại hắn? Nhìn sắc mặt của Thái Dương thần tử là biết trước đó không đánh lại người ta, bây giờ người ta đang lâm thiên khiển chi môn tuyệt đỉnh, tương đương với vượt qua thiên khiển. Thiên khiển cũng đánh không chết, ngươi nghĩ ngươi đánh lại sao? Lúc này, bên trong thiên khiển chi môn, thiên địa quy tắc hội tụ hóa thành bản nguyên bao phủ chỗ đó. Thiên khiển chi môn tuyệt đỉnh, một bóng người ngạo đứng đấy, mặc cho thiên khiển liên tục tấn công vẫn không hề động đậy. Chỉ nghe từng đợt lanh canh truyền đến không ngừng, có thể mơ hồ thấy được thánh quang nhàn nhạt lưu truyền xung quanh cơ thể Cổ Trần. Tới đi, quy tắc bản nguyên luyện đúc thân ta. Cổ Trần đột nhiên hét lớn, giang hai cánh tay giải tỏa trói buộc thân thể, hắn mở rộng lòng dạ triển khai cắn nuốt quy tắc bản nguyên, đúc luyện thân thể, tăng cao tu vi. Oanh, một tiếng vang lớn, toàn bộ thiên địa run rẩy, giống như đang tức giận có kẻ dám chiếm đoạt thiên địa bản nguyên nhập thể rèn đúc chính mình. Cổ Trần dứt khoát ngồi xuống xếp bằng, thân thể như một lỗ đen phát ra lực hút khủng khiếp, nuốt chửng toàn bộ quy tắc bản nguyên, thiên khiển chi lực chung quanh vào bên trong thân thể. Bang bang, thân thể Cổ Trần đang phát sáng, một luồng thánh huy xen lẫn, thánh huy nhàn nhạt. Toàn thân Cổ Trần bốc lên từng sợi thánh huy, phảng phất muốn siêu phàm nhập thánh. Thân thể của hắn đang tiến hành một loại thay đổi cấp cao, sắp phá đi phàm thai, thành tựu thánh thể. Quy tắc bản nguyên vô tận tràn ngập thân thể, lực lượng quy tắc làm chủ, nuốt chửng các loại quy tắc chi lực khác để tẩy luyện thân thể, biến thành mạnh hơn. Thánh huy lan tỏa, khiếp người đàm phách, gocchuyenaudio.com. Thể phách Cổ Trần đã gần đạt đến vô hạn thánh thể, nhưng vẫn luôn thiếu một chút, không cách nào nhảy qua, cho dù hắn có nuốt bao nhiêu quy tắc bản nguyên thì vẫn không thể đột phá bước cuối cùng. Điều này khiến Cổ Trần hơi nghi hoặc nhưng đành chịu, nếu không thể đột phá thì chỉ có thể yên lặng tích lũy, chậm rãi chờ đợi. Tuy chưa thể chính thức siêu phàm nhập thánh, nhưng những lực lượng khác lại trưởng thành chóng mặt, bốn loại huyết mạch chi lực bên trong thân thể sôi trào, cắn nuốt quy tắc bản nguyên để mạnh lên. Không gian quy tắc, thời gian quy tắc, hỏa diễm quy tắc và thứ cường đại nhất thiên khiển chi lực. Hấp thu càng nhiều quy tắc bản nguyên vào thân thể, Cổ Trần càng cảm thấy bão hòa, cứ tưởng chỉ cần tiếp tục thế này là sẽ tiến bộ dần dần, nhưng hắn đột nhiên nhận ra mọi chuyện không đơn giản như những gì hắn nghĩ. Hiện tại, không chỉ thể phách đã đạt đến cực hạn, không cách nào đột phá thánh thể, mà bốn loại huyết mạch chi lực kia cũng sắp bão hòa, dậm chân tại chỗ không tăng tiến nhiều, ngay cả thiên khiển chi lực cũng không mạnh thêm chút nào, nó cứ mắc kẹt ngay chỗ này, chỉ cần bước qua là có thể đặt chân vào ngưỡng cửa thánh, nhưng mãi cũng không vượt qua được. Tiếp theo chính là thời gian chi lực, từ đầu đến giờ thẳng bước đi lên, đến điểm mấu chốt thì lại dừng, cuối cùng chẳng thể vượt qua, bị chặn ngay bên ngoài thánh kính. Sau cùng là Nam Minh Ly Hỏa, nó biến hóa đến trình độ khủng bố từ sớm, và cũng y như hai cái trên, bị chặn ngay trước cửa vào. Thánh cách chương.